cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 388, chương 382, từ 50 năm. Ngoại giới hết thảy, tế đàn thượng triệu trạch cũng không biết. Hắn ngoại trừ ngẫu nhiên phân tâm đem đại lượng linh thạch, đan dược, cùng với bị giải khai bộ phận phong ấn Chu Như, đưa vào tiểu hồ yêu chỗ chữ vật túi bên ngoài. Tất cả thời gian đều là tại toàn lực cảm ngộ đỉnh đầu bảo tháp hư ảnh bên trong ẩn chứa bản nguyên. Đến nỗi vì sao không đem Liễu Mị gọi ra cùng nhau cảm ngộ, là bởi vì tế đàn pháp tắc đặc thù. Hắn có loại cảm giác, tiểu hồ yêu không rời đi chữ vật túi còn tốt, nếu là một khi xuất hiện, chắc chắn bị trực tiếp xóa bỏ. Cảm ngộ bản nguyên nói đến đơn điệu không thú vị. Đảo mắt mấy chục năm trôi qua, Triệu Trạch cũng mới bất quá lạc ấn không đến 4 tầng cự tháp hư ảnh. Lại càng về sau càng thêm khó phân khó hiểu, có thể đây cũng là ngoại giới tu sĩ mơ tưởng không được. Tuyệt hảo tu luyện ngộ đạo cơ hội, bởi vì những này bản nguyên bao dung hết thảy tạo thành thế giới nguyên tố. Một khi toàn bộ hiểu thông, chớ nói chảm đạo lúc, chém xuống ẩn chứa vượt qua 10 loại bản nguyên thuộc tính đạo niệm, hình thành nghiền ép cùng giai vô địch vực giới, tương lai hóa phàm thành tiên, đột phá tiên vương cảnh, mở đường tự thân hương hỏa giới lúc, bản nguyên pháp tắc hoàn mỹ, vẫn buồn cười ngạo quần tiên. Đây cũng chính là kia độ kiếp lão giả, rõ ràng thọ nguyên không nhiều, nhưng thủy chung không muốn từ bỏ nguyên nhân. Tu luyện không 5 tháng, Triệu Trạch đắm chìm trong cảm ngộ bên trong không biết ngoại giới trải qua bao nhiêu năm. Có thể Vương Phúc Hải lại biết, khi hắn đỉnh đầu chỉ còn một tầng tiểu tháp hư ảnh lúc, ngoại giới đã qua đi 40 mấy năm, cũng chính là gia tốc sau hơn 1.500 năm. Hơn 40 năm này bên trong, 8 tầng thế giới chỉ có không đến 20 người lần lượt xuất hiện. Nếm thử đi đến Tiên Kiều, trong đó có Lăng Mặc Hàn cùng Chân Nguyệt, cùng với Đoạt Xá sau Thạch Viêm Lỗi, mặt khác có mấy người thì là hắn cũng không quá quen thuộc lạ lẫm tu sĩ. Có năm đó lưu tại 3 tầng thế giới, hiện tại không cách nào quay đầu sau rốt cuộc đột phá bản thân người. Cũng có lần này thời không tháp mở ra, bước vào thất thải vòng xoáy tư chất tuyệt hảo hạng người. 17 người bên trong, chỉ có 4 người thành công thông qua thử thách, mừng rỡ bước vào màn sáng, đi đến trên tế đàn, nhưng lại không bao gồm Lăng Mặc Hàn, Thạch Viêm Lỗi, Chân Nguyệt 3 người. Làm đến cuối cùng, Triệu Trạch muốn truy sát 4 cái cửu nhân, lại đều chết tại Tiên Kiều phía trên. Hắn nếu là biết, cũng không biết là nên mừng rỡ vẫn là cười khổ. Bất quá, trong tế đàn đang bị sau cùng ánh sáng, hắc ám hai loại bản nguyên bối rối, cảm ngộ tiến độ chậm chạp Triệu Trạch, nào có tâm tư quản những thứ này. Này 1.500 năm bên trong, hắn trong chữ vật túi Liễu Mị đã đột phá đến linh anh cảnh hậu kỳ. Chu lão ma cách đời cháu gái Chu Như cũng bị nàng luyện chế thành thân ngoại hóa thân, có được nguyên anh trung kỳ tu vi. Nếu không, chỉ có mấy trăm năm thọ nguyên Chu Như, tính cả tiểu hồ yêu ở bên trong, chỉ sợ đều đã hương tiêu ngọc vẫn. Đương nhiên, Liễu Mị có thể đột phá, không riêng bởi vì tự thân truyền thừa công pháp không tính đỉnh cấp, kết anh bình cảnh đối lập nhau đơn giản, càng quan trọng hơn là Triệu Trạch chữ vật túi bên trong những cái kia linh thạch, đan dược, dù sao không có năng lượng nơi phát ra, làm sao có thể thành công tiến giai? Hết hạn đến bây giờ, lúc trước thu hoạch tự diêu bích hàm, lão giả mặt ngựa diêm mạch, cùng với hắn tại 3 tầng lúc tu luyện còn thừa hết thảy linh thạch, chỉ còn lại có 2 thành tả hữu, mà hắn đột phá đến kim đạt sơ kỳ, ngưng luyện 30 viên chân khí hạt châu gia tăng thọ nguyên, cũng đã còn thừa không nhiều, chỉ có 3-400 năm dáng vẻ. Giờ phút này Triệu Trạch rốt cuộc minh bạch, vì sao đã nhiều năm như vậy, tế đàn lại thượng chỉ có hơn 30 người? Bởi vì đại nạn vừa đến, còn chưa đem thời không tháp bản nguyên cảm ngộ hoàn thành, tu sĩ đều đã vẫn lạc tiêu tán. Trên đời không có tuyệt đối công bằng. Đại Thiên Tôn Lý Chiến chọn lựa truyền nhân là muốn tìm cái loại này khoáng cổ tuyệt kim, có thể vì hắn báo thù kinh thế chi tài. Cho ngươi thời gian gia tốc, liền không khả năng lại cho ngươi gia tăng thọ nguyên đan dược. Dù sao hắn cũng không có nhiều như vậy linh đan, lại bản nguyên liền đặt ở chỗ đó, ngươi cảm ngộ không ra cũng không đại biểu người khác không được. Đi qua này hơn 1.500 năm cảm ngộ lạc ấn bản nguyên thuộc tính, Triệu Trạch rõ ràng, cảm ngộ nhanh chậm cùng tu vi cao thấp không quan hệ, chỉ cùng tự thân ngộ tính có quan hệ. Tựa như chính hắn không hiểu có được thời gian thiên phú, thời không vốn là hỗ trợ lẫn nhau, đối không gian cảm ngộ tự nhiên là so người khác nhanh. Lại thêm chân linh lực bên trong ẩn chứa 7 đại thuộc tính, còn có thôn phệ dung hợp đông đảo ký ức, ấn chứng với nhau hạ, muốn cảm ngộ kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi những này bản nguyên thuộc tính cũng không khó. Lúc này mới tại 1.500 năm bên trong, siêu việt hơn 9 thành người, đem 8 tầng thời không tháp hư ảnh lạc ấn tiêu tán. Trước mắt cũng chỉ còn lại có sau cùng ánh sáng, hắc ám hai loại bản nguyên thuộc tính. Lệnh Triệu Trạch có chút không hiểu rõ nổi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm. Triệu Trạch cảm ngộ từ đầu đến cuối tiến độ chậm chạp, mà hắn chữ vật túi bên trong linh thạch, đan dược thì càng ngày càng ít. Liền ban đầu ở sơn cốc trong ngắt lấy thảo dược cũng đã còn thừa không có mấy. Dù sao muốn duy trì thần thức quanh năm suốt tháng khuếch tán bên ngoài cơ thể, tu vi hoặc nhiều hoặc ít cũng là cần tiêu hao bổ sung. Nếu không thần thức chính là không có dễ chi nguyên, khó có thể lâu dài dung nhập cảm ngộ. Thời gian từ từ, mấy chục lần gia tốc tế đàn trên, trong bất chi bất giác, lại qua 200 năm, khi hắn thọ nguyên còn thừa lại 100 năm lúc, Triệu Trạch vẫn không có hiểu thông còn thừa ánh sáng cùng hắc ám bản nguyên. Rốt cuộc, trong thức hải của hắn hệ thống nhịn không được nhàn nhạt mở miệng nói. Mặt trời chiếu xạ mặt đất là ánh sáng, trong bóng tối một ngọn đèn sáng cũng là ánh sáng, mọi người trong lòng đối tốt đẹp sự vật hướng tới cũng là ánh sáng. Đây đều là ánh sáng, nhưng ánh sáng lại không chỉ là những thứ này. Hắc ám có thể che giấu hết thảy kiến trúc, hết thảy sơn lâm biển cả, có thể làm chúng sinh sợ hãi, có thể thôn phệ ánh sáng. Tiểu tử, lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Này, vậy ngươi như thế nào không nói sớm một chút, hại ta lãng phí một cách vô ích nhiều thời giờ như vậy. Thời không tháp trong không có nhật nguyệt, tinh thần, nhưng tầng 1 cùng 3 tầng lại có thể ban ngày, ban đêm giao thế, này không phải liền là ánh sáng bản nguyên cùng hắc ám tác dụng sao? Hắc ám bản chất là thôn phệ, ánh sáng chính là hết, là cho nên thần nói phải có ánh sáng, liền có ánh sáng không nhất định một hai phải có đặc biệt vật chất mới có thể truyền lại. Hắn chỉ ở trong lòng, chỉ ở nắm giữ bản nguyên người một ý niệm, cảm ngộ mấy trăm năm, vốn là có chút mông lung nhận biết, lúc này nghe được hệ thống thể hồ quán đỉnh lời nói về sau. Triệu Trạch lập tức rộng mở trong sáng, lập tức mang theo phàn nàn đáp lại một câu. Hắn liền bắt đầu cấp tốc lạc ấn còn thừa hai loại bản nguyên thuộc tính. Nhanh như vậy, làm sao có thể? Ngưng lại tại thời không tháp 8 tầng gần 50 năm. Vương Phúc Hải từ đầu đến cuối không dám đạp lên tiên kiều. Nơi này tiên linh khí không cách nào hấp thu tu luyện. Hắn lại không muốn rời đi trở về 3 tầng. Mỗi ngày duy nhất hứng thú chỗ chính là quan sát một chút tế đàn thượng hơn 10 người luyện hóa tình huống. Bởi vì có khả năng lời nói làm người khác thu hoạch được truyền thừa về sau, hắn liền là giả ý hiệu chung đối phương, từ đó thu hút được rời đi giới này cơ hội. Này trong vòng mấy chục năm, tư chất tuyệt hảo thanh linh các tiên tử hề nhược hình, luyện hóa gần 6 tầng tiểu tháp hư ảnh, về sau gia nhập 5 người, nhiều nhất 4 tầng nhiều một chút, ít nhất chỉ có 1 tầng nhiều. Đáng được ăn mừng chính là, Triệu Trạch mặc dù tại 10 năm trước kém chút gặp phải nhất nhanh độ kiếp kỳ lão giả, nhưng này 10 năm bên trong, hắn tiến độ lại trì trệ không tiến đứng lên. Nhưng chính là vào hôm nay, làm Vương Phúc Hải lơ đãng nhìn lại lúc, Triệu Trạch đỉnh đầu tiểu tháp hư ảnh, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị luyện hóa. Đốn làm hắn khó có thể tin kinh ngạc lên tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục